Chương 94, ỏ rổ si mà bút ký. Nhìn xem mỹ nữ kia không an phận, nạ rủ tổ cười xấu xa lấy đem thân thể của hắn trái lại, hướng phía trên mông đít nhỏ của nàng ba ba đánh mấy lần. Lần này cử động lập tức để tiểu mỹ nữ trung thực rất nhiều, rốt cục có nữ hài tử hình dáng. Người tên là gì? Nghe nạ rủ tổ tra hỏi, tiểu mỹ nữ thành thật, tuy là trong lòng có rất nhiều bất mãn, trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài, nàng bĩu môi một cái nói, phủ mạ mạ gì quả à, cái kia phủ mạ mỉ cả là gì của ngươi? Nghe cái kia tiểu mỹ nữ phủ mạ mạ gì quả nói như vậy, nạ rủ tổ không tự chủ được nhớ tới cái kia tại lữ điếm đợi chờ mình mỹ nữ tóc vàng phủ mạ mỉ cả, không khỏi mở miệng hỏi. Nàng là tỷ tỷ ta phủ mạ mạ gì quả? Mặc dù có chút nghi hoặc, nạ rủ tổ là thế nào biết tỷ tỷ nàng danh tự, nhưng cũng là không có dấu giếm, nhỏ giọng nói ra. Vậy thật đúng là xảo à, tỷ tỷ ngươi đã là nữ nhân của ta, xem ra ngươi muốn gọi ta tỷ phu. Nói xong, nạ rủ tổ cười xấu xa lấy tại nàng thỏ ngọc bên trên hơi tăng thêm một tia khí lực, không để cho nàng cho phép phát ra êm thai tiếng thở gấp, nghe nạ rủ tổ cả người đều say mê. Về sau, nạ rủ tổ đem phủ ma mỉ cả lời nói báo cho trước mắt tiểu mỹ nữ này, nàng lúc này mới tin tưởng mình tỷ tỷ thật là trước mắt tên bại hoại này nữ nhân. Nội tâm muốn giết chết ý nghĩ của hắn cũng theo đó chôn vùi. Đã lâu không gặp, cả bù tô nạ rủ tô mang theo tam nữ hướng phía địa phương tối tăm nhất đi đến, vừa mới bước vào, đối diện liền gặp phải dạ cỡ xì cả bù tô, hai mảnh thấu kính lắc lư phía dưới, bán ngược quang mang trong bóng đêm mười phần trước mắt. U dù mạ kỳ nạ rủ tô, quả nhiên là người nạ rủ tô một bước vào làng lâm thanh, bộ tộc phủ mà người liền đem tin tức này báo cáo nhanh cho họ rổ xì mà dị. Bởi vậy, đối với nạ rủ tổ xuất hiện ở trước mặt của hắn, dạ cờ xỉ cả bụ tổ không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Ồ rổ xỉ mà đâu, lão bằng hưu tới làm sao không ra nhìn một chút? Nạ rủ tổ nói chuyện với dạ cờ xỉ cả bụ tổ sau khi, con mắt thỉnh thoảng lại hướng phía bốn phía nhìn lại, muốn tìm kiếm ồ rổ xỉ mà thân ảnh. Loại này hắc ám trong hoàn cảnh, ồ rổ xỉ mà thích hợp nhất ẩn tàng hành tung, lại thêm đây là chính hắn địa bàn, vốn là quen thuộc. Đánh lén nạ rủ tổ tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Nạ rủ tổ cũng không sợ, trái lại bên cạnh hắn tam nữ, sức chiến đấu vốn là không cao, cũng đều là nữ hài tử, gặp phải họ rổ xì mà cái kia buồn nôn công kích, còn không sợ quá khóc. Tê tê mãng xả phun ra nuốt vào lưới rắn thanh âm trong bóng đêm vang lên, ngay sau đó, một đạo tái nhợt thân ảnh liền xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mắt, thình lình chính là cái kia họ rổ xì mà Uzu mạ kỳ nạ rủ tổ. Ngươi tới làm gì? Họ rổ xỉ mà không có cho nạ rủ tổ sắc mặt tốt, nhìn thấy nạ rủ tổ không thể nghi ngờ hắn muốn tiến hành một trận ác chiến. Đây đối với thân thể của hắn trùng sinh kế hoạch không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, bất quá gặp được cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến. Họ rổ xỉ mà chúng ta làm giao dịch như thế nào? Nạ rủ tổ liếc qua họ rổ xỉ mà nhìn hắn một bộ cảnh giác bộ dáng, thản nhiên nói. Giao dịch gì? Họ rổ xỉ mà biết nạ rủ tổ nói giao dịch chỉ định không đơn giản, bằng không thì hắn cũng không biết như thế phiền phức lại tới đây. Đem ngươi nhận thuật nghiên cứu bút ký cho ta, ta liền rời đi, bằng không thì chúng ta liền đánh một trầu. Ý của ngươi như nào? Nạ rủ tổ dương dương tự đắc hỏi. Họ rổ xỉ mà tình huống hiện tại nạ rủ tổ hiểu rõ nhất, một khi cùng mình chiến đấu, thân thể thương tích không thể nghi ngờ biết lại lần nữa tăng lên. Thân là người thông minh họ rổ xỉ mà tự nhiên biết nên làm như thế nào. Ngươi muốn ta bút ký làm gì? Họ rổ xỉ mà trên mặt có một tia nghi hoặc, bút ký của hắn ghi lại nhận thuật thế nhưng là thế giới này đều muốn thảo phạt, nạ rủ tổ làm sao lại đối với hắn bút ký cảm thấy hứng thú. Cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần đem bút ký cho ta, ta liền lập tức về cổ nổ hạ, chỉ cần ngươi không còn trêu chọc ta, chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông. Thế nào? Nghe nạ rủ tổ đề nghị, họ rồ xì ma trầm tư sau một lát, từ trong ngực xuất ra một cái quyển trục trực tiếp ném cho nạ rủ tổ, trên mặt ý uy hiếp nói, bút ký cho ngươi, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Ba, nạ rủ tổ tiếp nhận họ rồ xì ma ném tới bút ký, mở ra nhìn mấy lần xác nhận không sai đằng sau, trực tiếp thăm dò trong ngực, cũng không quay đầu lại hướng về nơi đến giao lộ đi đến. Đồng thời, họ rồ xì mà cùng giả cỡ xỉ cả bụ tổ mang theo xả sủ kẻ cũng là rời đi làng lâm thanh, nạ rủ tổ có thể tìm tơ y làng lâm thanh, như vậy, đủ để chứng minh bí mật của hắn căn cứ đã không an toàn, mặc dù nạ rủ tổ nói sẽ không quấy rầy hắn, nhưng là, Họ rồ si mà đối với nạ rủ tổ lời nói cũng là không dám tin tưởng 100%, cho nên, để cho an toàn, họ rồ si mà quyết định từ bỏ cái trụ sở này. Họ rồ si mà sau khi đi, bộ tộc phủ mà mới tính chân chính giải phóng. Nạ rủ tổ trở lại trước đó khách sạn, tiếp trở về phủ mà mỉ cả. Phủ mà mỉ cả đã trở thành nạ rủ tổ nữ nhân, tự nhiên là đi theo hắn trở lại cổ nổ hạ. Mà phù mạ sẽ bỏ củ đối với nạ rủ tổ đã sớm phương tâm ám hứa, có thể mang theo nạ rủ tổ bên người tự nhiên là cầu còn không được. Về phần phù mạ cả ở nổ cùng phù mạ mạ gì qua, tại nạ rủ tổ cứu vớt bọn hắn bộ tộc phù mạ đằng sau, liền một lòng một ý muốn làm nạ rủ tổ nữ nhân, báo đáp ân tình của hắn. Bất kể nói thế nào, nạ rủ tổ lúc này mới làng âm thanh chuyến đi, trực tiếp mang về 4 cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Cái này không thể nghi ngờ lần nữa khuyết đại ra nương tử của hắn quân đội ngũ. Nạ dù tổ trở lại cổ nổ hạ thời điểm, toàn bộ cổ nổ hạ nì dạ loạn thành một bầy, một phen hỏi thăm phía dưới, nạ dù tổ mới biết được nguyên lai là cổ nổ hạ ngục giam phát sinh bạo động. Cẩn thận hồi tưởng lại, nạ dù tổ lúc này mới nhớ tới mỉ dù kỳ giật dây lôi thần cùng phong thần kéo theo toàn thể tù phạm vượt ngục. Nhớ tới những này, nạ dù tổ không khỏi có chút lo lắng. Nội dung cốt truyện bên trong thế nhưng là cụ hệ mẹ cùng ạ xù mạ tiến đến xem xét cổ nổ hạ ngục giam, cuối cùng bị phong thần cùng lôi thần đánh thành trọng thương. Giờ phút này, nạ rủ tổ không khỏi có chút phẫn nộ, một tia sát ý cu nở dê lạng yên xuất hiện. Nạ rủ tổ, ngươi trở về nạ rủ tổ đối diện liền gặp phải xạ cụ dạ, trông thấy nạ rủ tổ tới, xạ cụ dạ vui vẻ hướng phía nạ rủ tổ chạy tới. Nạ rủ tổ một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Tại trên môi đỏ của nàng hôn một cái, nhu hòa nói, các ngươi đều không sao chứ? Sau đó, nạ rủ tổ từ xạ cụ dạ nơi đó nghe nói toàn bộ chuyện đã xảy ra, cụ hệ mẹ, xú mà cùng ngẳng cổ ba người dựa theo xú nạ chỉ thị đi cổ nổ hạ ngục giam thẩm vấn Mị Dù Kỳ, đột nhiên gặp được Mị Dù Kỳ giật dây bọn hắn bạo động, bởi vì nhân viên quá nhiều, các nàng không có thể ngăn cản xuống tới. Bất quá, bởi vì nạ rủ tổ trong khoảng thời gian này cho các nàng quán thâu nội lực, lại thêm các nàng toàn thân gân mạch toàn bộ đả thông, tự nhiên không có thụ thương. Sau đó, Tu Nạ cũng nhận được ngục giam bạo động tin tức, toàn bộ cổ nổ hạ bắt đầu tù phạm bắt hành động. Nếu như vậy, Sakuza, người trước mang theo các nàng về nhà A Nạ rủ tổ cùng Sakuza bàn giao vài câu, lại cùng phủ mạ mỉ cả tứ nữ nói một lần, liền hướng phía Mỉ Dù Kỳ nhà bay đi. Các ngươi đều là Nạ rủ tổ nữ nhân đi, nếu như vậy, về sau. Chúng ta chính là tỉ muội, ta gọi hạ dù nổ xạ cụ dạ ngay từ đầu liền chú ý tới phù ma mỉ cả tứ nữ, xinh đẹp như vậy 4 vị mỹ nữ đứng chung một chỗ, muốn không chú ý đều không được. Ngươi tốt, ta gọi phù ma mỉ cả, đây là muội muội ta phù ma mạ gì qua, phù ma cả ở nổ cùng phù ma sẽ bỏ củ đối với xạ cụ dạ, phù ma mỉ cả chỉ là khuôn mặt tường đỏ, nhưng cũng không có phản bác, xạ cụ dạ nói là sự thật. Nàng đích xác là nạ rủ tổ nữ nhân, mà bên cạnh phủ mạ mạ gì quả tam nữ từng cái đỏ mặt, yên lặng túi đầu không nói, cũng là lựa chọn lặng yên ngầm thừa nhận. Mị cả tỷ tỷ, không cần khách khí, về sau, mọi người chính là tỷ muội nạ rủ tổ nữ nhân đều là không phân khác biệt, không có xếp hạng, các nàng là dựa theo lớn tuổi tiểu sắp xếp. Đối với trước mắt cái này 4 cái mỹ nữ, xạ cụ giả cũng là thật cao hứng, có 4 vị tỷ muội gia nhập. Trong nhà không thể nghi ngờ biết càng thêm náo nhiệt. Nghĩ tới đây, Sakuza mang trên mặt dáng tươi cười dẫn đầu tứ nữ hướng phía trong nhà đi đến.